Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng thọc lòng thành kính đến Đức Phật bậc toàn giác. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. To the Buddha, the fully enlightened one. Buddha Bodhaya de te ti tantoyo tamataya sa. Tamataya tanto tamante no vatranaya sa. Nibuddho nibbanataya tan lokatrananami. Lokatreno lokatuma ikuzaya desu pshato mudo. Yo nago buddha naga miro yadi asindi atutachim yaswa pyadi. Buddha tisali kuro raitu twinti miendo mubi pshyue. Bodhaya sa chutai tadu bubolu roko tu ten lenti jabazi jincho nga lagao. Tanto kuro gabi yinchi do muvi pshye yue. Dhammataya sa chutai tadu bubolu roko tu men yinchi jazi chen nga lagao. Tanto kurai ga bin kili ta wupu kate inyeng do mu vi pshye yue. Dhammataya sa chutai ta tu bobo lu ro kutu me yuen kili ta pu nyeng ja ba zi ching a lega. Dino wa tandaya na wangare jango. Kutan to chao kuro da yao bi pshye yue ta liye. Dranaya sa kuro tatu chotai tu rong ne buddha wa mawe kando. Kutan to chao yao jaba zi jen cho nga lagao. Ne buddha kile ta pre ne ban wen san yo te. Kuro dai e nye no mu vi pye yue. Nibbanataya sa kuro tatu ve ne lu ro pu ka te nyin ja ba zi jin chu nga le gao. Dhamman ni zin li na dhamma sako. Di di di guru na shi ta mieta apche. Ho cha ro mu ke ba be yi. Lokatrena lokatuma ikuzaya tasu pshito mudo. Dan naga buddha naga miro yadiya sindi atotatu miyaswa pyaku. Nami namami ku no nalong tong zong pyaung pyo. Mango sho yi gado miyano le song mo yi. Shikho Nyopai Myaswabhya Myaswabhya Sadhu Sadhu Sadhu. What are we talking about? Trong bài pháp hỏi trước, chúng ta đang nói về vấn đề gì? Ánh sáng của trí tuệ. One answer that we were talking about the light and the wisdom, and another one answer that we were talking about the relationship about between the samadhi and panya.